Chương 297, dung cách thức hoa văn sủng thê lóa mắt con trai. Mà Yến Du, nàng cảm giác được đại tư mệnh chấn động, khiến nàng lập tức nhìn về hắn. Tử Du, ngươi không cần nhìn hắn thần cảnh cô cũng có thể khai, cô giờ phút này liền khai cho ngươi xem, như hắn lay động, lại có gì không dám nghiệm như hắn đã không phải đồng tử thân, hoàn toàn không phải cô đơn đối với tay Nguyên Khang Đế vô cùng có nắm chắc. Yến Du màu mắt hơi trầm xuống. Nàng nghĩ đến cái này người gần nhất dị thường, từ nhỏ bà uống xong linh hương lộ sau đó, hắn cũng có chút không thích hợp, cứ việc rất nhỏ, chỉ chạy không khỏi nàng cảm giác. Có thể là, nàng QNZ cực kỳ xác định, tiểu bảo chính là hắn hải tử. Một điểm này, bất kể lúc nào Yến Du đều tin, không chỉ có bởi vì hai cha con dáng dấp rất giống, QNZ bởi vì chỉ có hắn, là nàng nhìn không thấu người, là nàng nhảy ra tam giới đều không thể nhìn thấu người. Chuyện gì xảy ra Yến Du chỉ muốn biết, có hay không nàng có thể giúp một tay địa phương. Chỉ lời này nghe vào người ngoài trong thai, chính là đối đại tư mệnh nghi ngờ, nhưng kẻ sau chính mình sẽ không như thế cho là, bởi vì hắn có thể nhìn ra được bộ dáng trong mắt lo lắng, dù là nàng khả năng còn không tự biết. Là lấy, Dung Giật đã giơ tay lên sờ sờ bộ dáng mặt, có vài người tự cho là đúng mà thôi, không cần phải lo lắng. Có thể là Yến Du đỗng nhiên nghĩ đến. Tại sớm hơn trước đó, cái này người lấy ra tiểu bảo huyết cho nên hắn lúc ấy, chính là tại tự nghiệm như vậy là không nói rõ, chính hắn cũng cảm thấy chính mình là cái đồng tử nếu là như vậy, mặc dù cũng không biết vì cái gì, chỉ Yến Du không đợi nàng còn muốn, Nguyên Khang Đế đã lần thứ hai phát ra tiếng, Tử Du, ngươi không cần hỏi lại hắn, như thế tiểu nhân như thế nào thừa nhận chính mình hành động nói đến cực kỳ chân Nguyên Khang Đế, đã thuyết phục hiện. Trường rất nhiều bị ép vây xem người. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, nếu không phải có hoàn toàn chắc chắn, Nguyên Khang Đế sẽ không như thế. Cho nên, chẳng lẽ sự thật thật là như thế không phải? Yến Du lại lần nữa lên tiếng, không phải ngươi, ngươi tiểu ngư nhi. Rốt cục phát ra tiếng đại tư mệnh đánh gãy, cô vợ trẻ muốn thay chính mình nói chuyện, hắn còn đưa tay nhéo nhéo cô vợ trẻ cổ tay, thâm thúy mắt tím bên trong vầng sáng có nhẹ nhàng nhàn nhạt ý cười. Thấy được cơn tầm dực đều thế hắn cuống lên. Có loại hoàng đế không vội thái giám gấp cảm giác, không A Phi hắn mới không phải thái giám, bất quá hắn phải nhắc nhở. Đại tư mệnh, ngài đây là mau nói câu nói đi. Đại tư mệnh lúc này mới dịch chuyển khỏi nhìn cô vợ trẻ ánh mắt, nhưng hắn cầm cô vợ trẻ cổ tay tay kia, làm thế nào đều không cùng vùng ra, hiếm thấy tiểu ngư nhi không hất ra hắn đâu. Còn như Nguyên Khang Đế đại tư mệnh căn bản không để vào mắt, ngươi đã một dạng tự tin, vậy liền mở thần cảnh. Đại tư mệnh Cố Nguyên Xu chợt đứng lên, ngài thật chẳng lẽ phải đem chính mình đặt cấp độ kia khó xử chi địa để cho người ta nghiệm chứng ngài thánh khiết thân thế thời khắc này không tệ không thể như cái này thân là tư mệnh phủ thạc quả cận tồn thiếu tư mệnh, Trần Thuần Phong phải bảo vệ tư mệnh phủ tôn nghiêm, ta tư mệnh phủ từ trước đến nay thần quyền thiên bẩm dung không được làm nhục như vậy. Nguyên Khang Đế cười lạnh, lúc này không phải cô muốn nghiệm, là tự ố thần quyền dung đại tư mệnh. Chính mình nhất định phải nói chính mình đã không phải thánh khiết thân thế, là hắn tự rước lấy nhục đạo lý kia Trần Thuần Phong minh bạch, nhưng hắn không có cách nào để cho đại tư mệnh thay đổi chủ ý, chỉ có thể thề sống chết bảo vệ tư mệnh phủ tôn vinh, vô luận như thế nào đại tư mệnh không phải bị như thế nhục nhã nếu không đại hạ chắc chắn sẽ đưa tới thần minh bất mãn. Không tệ. Bộ phận coi trọng tự thân tại tư mệnh phủ lợi ích tế tư, QNZ đứng ra tán thành. Đáng tiếc. Nguyên Khang Đế cho tới bây giờ đều không phải là có thế nghe lọt khuyên căn người, chuyên quyền độc đoán mới là hắn bản sắc, nhiều lời vô ích cô ý đã quyết, người tới chuẩn bị khai thần cảnh đổ vật. Vương thượng Trần Thuần Phong đầu dạp xuống đất khẩn cầu bái hạ, lại bất đắc dĩ biết rõ, hắn cái gì đều không ngăn cản được, hắn thậm chí nhịn không được oán hận vị kia Yến Các Lao, nếu không phải là nàng, đại tư mệnh QNZ sẽ không khư khư cố chấp, vương thượng QNZ sẽ không nhất định phải nhục nhã tư mệnh phủ. Đối với cường đại đại tư mệnh mà nói, có lẽ cũng không cần để ý những thứ này, dù sao hắn sớm đã siêu thoát phàm tục, có thể là bọn hắn những thứ này còn tại tư mệnh phủ nhậm chức người, tự sau ngày hôm nay, chỉ sợ thần uy hoàn toàn không có cũng mặc kệ Trần Thuần Phong nghĩ như thế nào, sự tình đã tại chiếu vào Nguyên Khang Đế suy nghĩ, từng bước một đúng chỗ. Ngược lại là đem ân tầm dự thấy được có như thế ném một cái ném xuất ruột. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi đại tư mệnh rốt cuộc muốn làm cái gì lấy ân tầm dực đối vị này thần nhân giải, cũng không tin vị này có thế ngồi chờ chết để cho người ta nhục nhã tuy nói từ tình hình dưới mắt đến xem, vị này hình như nhất định phải thông qua thần cảnh, mới có thể chứng minh tiểu bảo là hắn hài tử, nhưng nếu thật nghiệm đại tư mệnh cấu nguyên su vì vậy mà đặc biệt đau lòng nhức óc, nàng rõ ràng nhất, nguyên. Khang đế làm như thế, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, thần thánh vô song đại tư mệnh đều sẽ bị hao tổn thần uy, không cách nào lại giống như trước cao như vậy cao tại thượng rồi lại rơi xuống thần đàn. Dù sao các đời đại tư mệnh, nhưng cho tới bây giờ sẽ không bị người vô lý như thế đối đại ai dám tiết độc đại tư mệnh thần thánh, hạ trang đều chỉ có một cái chết nhưng hôm nay khải giống như có được thần lực hạ hầu vương tộc như nhân nguyên khang đế, hắn cu nở dê xác thực có đủ mở ra đại hạ tư mệnh phủ thần cảnh năng lực, đây cũng là hắn có can đảm khiêu khích thần quyền cậy vào. Lần trước nguyên khang đế nổi lên đại tư mệnh lúc, hắn chính là tại vương đình bỗng nhiên mở ra thần cảnh thật đúng là đem đại tư mệnh em một cái. Dù sao vụ vụ làm thần cảnh luồng thứ nhất quang huy, đầu nhập hiện thế thời gian. Hiện trường tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại vô thượng thần áp mà cái này sợi thần áp để cho Yến Du tâm run lên bởi vì đây là thuộc về nàng đỉnh phong lúc mới có được thần áp, dù là cực kỳ yếu ớt, có thế nàng không nhớ rõ, nàng có tại cái này nho nhỏ địa vực, lưu lại qua thần áp. Chỉ thời khắc này, nàng mơ hồ minh bạch đại tư mệnh dụng ý bởi vì làm thần cảnh mở ra. Thần mang khí tức nhập thế lúc, cảm giác được Yến Du thần cảnh, đống nhiên quang mang mãnh liệt vù vù vù vù từng sợi bảy màu thần huy, đã tại thời khắc này nhao nhao tuần hướng Yến Du. Đây là lúc này Yến Du, đều không thể khống chế chẳng diện, bởi vì đây là thuộc về nàng khí tức tại về tổ, trở lại trong cơ thể nàng, là con nhỏ yếu nàng không cách nào kháng cự sự tình. Nhưng cũng chính là bởi vì một màn này, toàn bộ điện người đều trợn tròn mắt bao quát mở ra thần cảnh Nguyên Khang Đế, cùng đau lòng nhức óc cấu Nguyên Xu. Dù sao Nguyên Khang Đế chưa bao giờ thấy qua thần quang bảy màu từ thần cảnh bên trong tràn ra, mà ở đây người may mắn được chứng kiến thần cảnh người, cũng đều biết, thần cảnh vốn không lại tuân ra dạng này quang huy. Cho nên ở đây người đều nhìn ngốc rồi đến mức toàn trường yên tĩnh cực kỳ nếu như nói, Nguyên Khang Đế trước đây mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thần nữ, tại mọi người nghe tới. Bất quá là Nguyên Khang Đế lý do, là hắn vì đạt đến nạp Mỹ vào cùng cái mục tiêu này thể diện mà nói, như thế giờ phút này bọn hắn tắc thì đã khắc sâu minh bạch cũng không phải là Yến các lão nàng xem như trước hết nhất kịp phản ứng ân tầm dực rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vị này đại tư mệnh có thế tùy ý Nguyên Khang Đế nhục nhã, bởi vì hắn đem người ta Yến các lão danh dự đem so với chính hắn thần quyền, địa vị quan trọng hơn khu nở dê bởi vì vị này đại tư mệnh rất rõ ràng. Việc này mượn Nguyên Khang Đế chi thủ đến xử lý lại càng có hiệu quả, bởi vì mọi người đều biết Nguyên Khang Đế không cách nào trưởng khống thần cảnh lực lượng, cái này còn không có qua cửa đâu. Đã sủng thành dạng này, nàng thật là thần nữ mà nói tiếp Trần Thuần Phong cu nở dê tự mình đánh mình mặt, vừa rồi còn tại oán hận Yến Du lấy sắc hỏa người Hán. Giờ phút này chỉ còn lại chấn kinh từ thời khắc này bắt đầu, những cái kia đã từng xuất hiện tại Yến Du Yến Tử Du trên thân chửi rủa, nhục nhã. Ngầm thoá, cuối cùng rồi sẽ trở thành quá khứ, chôn vùi thành lịch sử. Bởi vì nàng thật là thần nữ sinh mà thần thánh, dù là nàng hiện tại có hài tử, vậy cũng chỉ có thể là thiên ý như thế, ai dám nói nàng ai cũng có thể làm chồng vân vân, chỉ sợ phải gặp thiên khiển. Cái này cũng chưa tính vụ vụ. Giơ tay lên ở giữa, đã đem thần cảnh thuần túy thần thánh bạch mang, tụ tại bản thân đại tư mệnh, hắn cũng tại thời khắc này, bị thần mang bài xích. Dù sao hắn đã không phải là đồng tử thân cái này Trần Thuần Phong đám người liền đều phát hiện, dung đại tư mệnh cùng Nguyên Khang Đế đồng dạng, chỉ có thể chiêu thần cảnh chi quang, chỉ có thể mượn dùng kỳ lực phảng phất không cách nào tới hòa vào nhau rồi cái này không đồng dạng ân tầm dực lại mắt thấy phát hiện, từ Yến Du trên thân tràn. Lan ra tới bảy màu thần mang, lại dung nhập đại tư mệnh trong thân thể. Cái này lệnh đại tư mệnh đã giống như cười mà không phải cười ngưng hướng cô vợ trẻ. Ngưng đến bảo vệ cho hắn Yến Du đã tối trừng mắt liếc hắn một cái kia gợi cảm môi mỏng liền lặng lẽ câu lên mà ân tầm dực tắc thì lập tức nói ra, bản vương minh bạch rồi thần cùng thần kết hợp, kia tự nhiên không thể để cho cái gì thần thánh thân thế không tồn tại, Yến các lão là thần nữ, đại tư mệnh là thần tử, tuyệt phối ai nhìn xem, cái này ánh sáng đều dung hợp. A đúng đúng đúng đúng ân Lưu Phong vỗ tay một cái, cu nở dê nhìn thấy từ Yến Du trên thân tràn ra ánh sáng. Tiến nhập dung đại tư mệnh thân thể, dung hợp một màn như thế đã lệnh Nguyên Khang Đế sắc mặt toàn bộ màu đen rồi thế nhưng ân tầm dực còn muốn nói, không còn không chỉ cái này một nhà ba người khí tức cộng hưởng rồi quả nhiên không hổ là một nhà ba người, đây chính là thần sinh thần, chợt chợt. Đúng rồi cha, bản thiếu chủ nhớ kỹ, thần cảnh chi quang là có thế khu trừ hết thệ tà thuật, huyễn thuật chờ loạn thất bát tao thuật sao? Nếu như là dạng này, tiểu bảo bộ dáng không thay đổi nha. Ân Lưu Phong bắt đầu cùng cha hắn hát đôi. Còn không phải sao? Ân Tầm Dực giải quyết dứt khoát. Im miệng, Nguyên Khang đế không thể nhịn được nữa. Đại tư mệnh lại không nhanh không chậm, nói, sự thật như thế. Sự thật như thế, một câu sự thật như thế đủ để cho Nguyên Khang đế thổ huyết. Thế mà cái này vẫn chưa xong đâu.